cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ba nhà họ Diệp, hôm nào lại tán gẫu tiếp. Tôi có cuộc họp qua mạng với Louis, trời đất bao la, mẹ là lớn nhất, là một đứa con nhị thập tứ hiếu. Tôi phải nhắc nhở ông một câu, gần đây trong nội bộ mafia đang xảy ra tranh chấp quyền lực. Ruth và Louis đen ăn đen, con đường buôn lậu kim cương rất nguy hiểm. Louis vô ơn, hẹp hòi và ích kỷ. Ông nên cẩn thận, bởi vì làm ăn phi pháp, lỡ ông bị sa lưới thì ai sẽ nuôi tôi hả người ba vĩ đại của con? Cậu ba nhà họ Diệp, con trai ngoan, một mình con có thể hack sạch toàn bộ ngân hàng thế giới, mở một tài khoản khống, con muốn chuyển khoản bao nhiêu mà chẳng được. Người ba yêu quý của con không nuôi nổi con đâu. Trời đất bao la, mẹ là lớn nhất, ba vĩ đại, ba đúng là độc mồm độc miệng, coi chừng mẹ con sẽ ghét bỏ ba. Cậu ba nhà họ Diệp, con trai ngoan, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Trời đất bao la, mẹ là lớn nhất, được rồi, quyết định như vậy đi, ba cứ yên tâm đi buôn lậu, nếu xảy ra chuyện con sẽ che chở cho ba. Cậu ba nhà họ Diệp, con trai ngoan, con cũng yên tâm thao túng hậu trường giao dịch mạng đi, xảy ra chuyện gì ba sẽ lo cho con. Trời đất bao la, mẹ là lớn nhất, ba yêu quý của con, ba nhất định sẽ bị vạ miệng. Nếu ba xảy ra chuyện, con nhất định sẽ che chở cho ba được. Bởi vì ba đang chơi trong lĩnh vực của con, đây là nghề phụ của ba nhưng lại là nghề chính của con. Nếu con xảy ra chuyện, sợ là ngoài con ra không ai có thể cứu được con, trừ phi Sở Ly và Jason đánh bom FBI và CIA. Cậu nhóc ngồi trước máy vi tính, lộ ra nụ cười tao nhã, sau đó mở group chat B3N Thái hội tụ ra. Hai tay Diệp Sâm đan lại chống dưới cằm, ánh mắt sâu hoắm giờ khóc giờ cười nhìn con heo nhỏ màu hồng đang vẫy đuôi trên màn hình máy tính. Không sai, anh đang điều tra ID của trời đất bao la, mẹ là lớn nhất. Kết quả đúng là có hơn 1 triệu nick này. Ngay sau đó, màn hình tối thui, một con heo con màu hồng lắc mông nhảy ra. Không ngừng thả tim, ba vĩ đại, con đáng yêu không? May là anh không uống nước, nếu không chắc phun hết lên màn hình rồi. Rốt cuộc cậu bé là ai? Thông tin cá nhân ghi là 7 tuổi. Chỗ vị trí địa lý ghi là London. Bộ tưởng anh ngốc à, có đứa bé 7 tuổi nào mà có thể thao túng được hậu trường giao dịch mạnh mẽ như vậy không? Cậu bé đã thao túng gần 70% hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu kim cương trên thế giới. Thậm chí ngay cả anh cũng không thể điều tra được cậu bé đã thao túng bao nhiêu. Cách chương.